Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 773, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 773 rõ ràng là lỗi của anh, tại anh đột ngột dừng lại nên tôi mới bị đụng đầu Nam Khuê biện minh. Kể cả anh có dừng lại cũng là do em không nhìn đường, từ góc độ luật lệ giao thông thì đó là một vụ va chạm từ phía sau, và bên gây ra tai nạn là xe phía sau, vì vậy người sai vẫn là em. Nhưng mà hôm nay tâm trạng anh rất tốt, chỉ phạt em làm bánh kem cho anh thêm 2 lần nữa là được. Lục Kiến Thành, anh, Nam Khuê thở phì phì, trừng mắt nhìn anh, cô chưa kịp nói hết lời, Lục Kiến Thành lại duỗi ngón tay ra chỉ. 3 lần, 4 lần, hoặc là, lần này, Nam Khuê chỉ có thể chấp nhận số phận của mình. Được rồi, 2 lần thì 2 lần, Lục Kiến Thành nghiêm túc đính chính, Nam Khuê tiểu thư, anh nói là nhiều hơn 2 lần nữa, tức là tổng cộng 3 lần. Nam Khuê bây giờ hoàn toàn có lý do tin tưởng là mình bị ăn vạ. Chọc ghẹo cô thú vị lắm sao? Sao không đi mà trêu đùa với vị hôn thê của anh đi? Nghĩ đến, vị hôn thê, bí ẩn kia, Nam Khuê sờ sờ mũi, cảm thấy L0 nanogam ngốc chua xót. Cúi đầu xuống, cô vòng qua người Lục Kiến Thành và chạy về trước. Kết quả, mới vừa đi được 2 bước đã bị anh đứng từ sau bắt được. Chạy nhanh như vậy làm gì? Lạnh, Nam Khuê chỉ nói một chữ, sau đó lại tiếp tục chạy đi. Vậy cùng nhau chạy, vừa dứt lời, Lục Kiến Thành cũng kéo cô chạy về phía trước. Vào đến trong nhà, ngay khi cửa đóng lại, Nam Khuê đang định đưa tay ra cởi áo khoác thì bất ngờ bị anh kéo sát vào người. Anh buông tôi ra, không phải nói đói bụng muốn ăn bánh sao? Bây giờ tôi sẽ làm cho anh, nếu không làm xong thì muộn mất, ăn vào cũng không tốt cho tiêu hóa. Không vội, anh nói, ngay sau đó, anh giơ bàn tay ấm áp lên vuốt ve trên mặt Nam Khuê. Sau đó những đầu ngón tay ấm áp đặt lên vành tay tròn nhỏ của cô rồi nhẹ nhàng mò mẫm, nhào nặn. Bên ngoài lạnh, tai của em cũng lạnh, anh sưởi ấm cho em. Không cần, nhiệt độ trong nhà cao, một lát nữa sẽ ấm lên. Nam Khuê đưa tay định đẩy anh ra, nhưng ngay lúc đó cô lại thấy vành tay mình có chút ngứa ngứa. Anh làm gì trên tay tôi vậy? Hơi ngứa, vừa dứt lời, theo bản năng, cô đưa tay lên sờ. Sau đó cô chạm vào một thứ gì đó lành lạnh, tròn tròn và nhỏ nhắn. Cách trương,